Pokemon Kaito Izumi, chương 619, bộ não thứ 2, Greater vs Kaito, 3. Góc truyện audio.com. Trận đấu thứ 2, Pokemon tiếp theo mà Greater lựa chọn lên sân chính là Gallade. Loài Pokemon mà Kaito không thể nào quen thuộc hơn được. Vừa mới lên sân, cái Gallade liền nhận được thật nhiều ánh mắt đến từ mọi người. Bất quá kèm theo sự ngưỡng mộ, còn có một vài ánh mắt kỳ quái nhìn bản thân. Gallade nghi hoặc liếc nhìn về phía trên cao, xong rồi nhìn xuống chỗ của Shiratori, cuối cùng dừng lại tại trước mặt đối thủ của mình. Cái nhìn của bọn họ cho Gallade một cảm giác rất kỳ quái. Bộ nó hôm nay có gì đó khác thường lắm sao? Là Gallade, Alexander ở bên cạnh thú vị cười nhìn Scott nói. Trận đấu bắt đầu, Scott cũng nhẫn lại cảm giác ngạc nhiên của mình, vung tay lên tuyên bố trận thứ hai bắt đầu. Gallade của Greater liền đột một lao tới với tốc độ rất nhanh. Hai tay hóa thành hai thanh kiếm vung về phía trước. Psycho Cut, tiếp tục né ra, Kaito khôi phục lại bình tĩnh. Đối với Clayton chỉ huy, băng tinh linh vội vàng đạp lên mặt băng mà di chuyển. Cơn mưa đã bắt đầu dừng lại vì thể lực của Clayton đã không còn đủ nhiều để duy trì Rendell. Dù là vậy, tốc độ của Clayton vẫn nhanh đến một cách đáng sợ. Gallade vô tới đánh hụt mất mục tiêu. Bên trái, Teleport sử dụng Claw Combat. Greater lập tức hô lớn. Mệnh lệnh của Greater rất rõ ràng và đơn giản. Giống như một bộ đề cương cho sẵn câu hỏi rồi vậy. Quan trọng là Kaito có thể hoàn thành xong phần thi này không thôi. Clayton, chậm một nhịp, xe đầu bô, Kaito xác định vị trí của Gallade, lập tức nói, nhanh hơn hoặc chậm hơn là yếu tố quyết định xem Clayton có né được teleport hay không. Nhún người lại dừng trước một đoạn, cái chân của Gallade giống như từ hư không xuất hiện đạp xuống. Đánh nát một mảng băng lớn ở ngay trước Clayton. Nếu như đòn tấn công vừa rồi mà chậm hơn một chút hoặc là Clayton không dừng kịp. Như vậy trận đấu có thể kết thúc ngay tại lúc này. Là dự đoán, Greater nghi hoặc nhìn, cô lắc đầu tự nhủ. Không phải, đối phương là siêu năng lực giả. Tính toán và nhìn thấu kỹ năng của Gallade là điều bình thường. Đã vậy liền tiếp tục áp sát nó. Solar Blade, vung nắm đấm trên tay. Greater tiếp tục lấy thế công điên cuồng lao tới. Đối với xe đầu bô của Clayton vừa mới phóng ra liền chém đôi. Thanh kiếm chặt ngang chỗ mà Clayton vừa đứng. Băng tinh linh bật nhảy đáp lên cánh tay của Gallade. Sau đấy vội vàng muốn né đi. Có điều Gallade lại trực tiếp khóa chặt cơ thể Clayton lại. Sidekick, Greater mỉm cười. Cô cũng không phải nhất thiết chỉ sử dụng mỗi kỹ năng hệ cách đầu đâu. Vậy sao, Kaito không quá ngạc nhiên, đối với việc bị Sidekick bắt giữ, cậu cũng đã đoán trước được, thể lực của Clayton từ trận đấu trước bị Brolume mài đến sắp kiệt sức. Trận đấu này Clayton mục tiêu vốn dĩ là bắt chặt lấy Gallade mà thôi. Greater vừa mới tự mình đưa Gallade lên thớt mà hoàn toàn không để ý. Chỉ thấy một màn xương băng giá tản ra rất đông đặc ở xung quanh chỗ Gallade đang đứng. Nơi mà bọn chúng đang đứng là một vũng nước chưa đóng băng. Nơi bị đánh lõm ở những lần Clayton ngã xuống. Lần cuối, Blizzard, Clayton có thể nói là một trong những Pokemon nhỏ yếu nhất hiện tại trong đội ngũ của Kaito. Tuy nhiên xét về độ cứng rắn và liều mạng, nó cũng không thua bất cứ ai. Lấy bản thân làm trung tâm trận đấu, Gallade bàn tay lập tức bị đông cứng. Vốn muốn đánh bay băng tinh linh nhưng cơ thể không nghe theo mệnh lệnh. Mau dùng teleport rời đi. Lúc này Greater cũng nhận ra được sự khác thường. Bất quá muốn làm như vậy liền hỏi qua ý cậu chưa? Kaito ánh mắt sáng lên. Đem khả năng dịch chuyển của Gallade chặn đứng lại. Một màn bão tuyết lạnh rét vây kín sân đấu. Rắc rắc, bởi vì thể lực của Clayton đã gần tới đáy. Cho nên chiêu này sử dụng cũng không hoàn thiện. Gallade dù bị đóng băng nhưng vẫn mau chóng thoát khỏi tình trạng đông cứng. Còn bên phía Clayton liền nhẹ nhàng ngã xuống. Nó chỉ đơn giản là kiệt sức mà thôi. Trận đấu này chịu thua. Thay đổi Pokemon, Kaito lập tức nói. không cho Greta và Gallet có cơ hội tấn công. Scott liền hỗ trợ thu hồi Clayton trở lại. Tiếp đến Pokemon thứ hai bên phía Kaito lên sân. Hình dạng là một con ếch nhẫn giả. Greninja xuất hiện mà không gây nên quá nhiều tiếng động. Nó tĩnh lặng giống một giọt nước chờ đợi cơ hội. Đối với đối thủ lần này của mình, Greninja liền cảm thấy tràn đầy hưng phấn. Bởi vì phong cách chiến đấu của nó bị lướt ảnh hưởng rất nhiều. So với thi đấu cùng các loài Pokemon khác, thì Greninja càng am hiểu làm sao để đối mặt với một con Gallet hơn. Nhận thua dứt khoát thật đấy. Greta cười gằn, bất quá cô cũng không ngạc nhiên. Tình trạng Clayton như vậy đúng là không đánh đấm được gì. Quan trọng là trước khi ngất đi, đối phương đã đem Gallet của cô đông cứng lại. Tình trạng hiện tại của Gallet hoàn toàn không ổn lắm. Các khớp khuỷu tay và khuỷu chân đã có dấu hiệu đông cứng. Tiếp đến dùng kỹ năng cách đấu sẽ có thật nhiều hạn chế. Cho nên là, Mega tiến hóa, Greta cầm lấy viên đá Keystone vươn lên. Hình dạng kỵ sĩ áo choàng trắng lại lần nữa xuất hiện. Mega Gallet tràn đầy uy phong sử dụng Solar Blade một lần nữa áp sát lấy kẻ thù. Thói quen từ trận đấu phía trước là một cái bẫy vô hình đem Mega Gallet rơi vào một ngõ cụt. Đối thủ lần này của nó ở một đẳng cấp hoàn toàn chênh lệch. Một phong cách chiến đấu tràn đầy sự nguy hiểm. Biến mất, Greta kinh ngạc nhìn thấy Greninja đột ngột vô hình một cách vô lý phía trước Gallet. Đối phương đây là sử dụng chiêu phân thân. Greninja hoàn toàn không thể sử dụng được kỹ năng dịch chuyển của hệ siêu năng Pokemon. Gallet đánh hụt một đòn liền lập tức cẩn thận ở lại quan sát. Ở bên trái, hình bóng của Greninja giống như nhẫn giả đột ngột xuất hiện cầm lấy hai thanh đáo băng vung lên. Cát, Mega kích đạp bay nó. Greta vội vàng tung cước nói. Cú đá cực mạnh đánh xuyên qua người Greninja. Lại là một cái ảo ảnh lừa dối thị giác của Gallet. Ở đằng sau, phía dưới, Mega Gallet trợn mắt quay lại nhìn. Con ếch nhẫn giả đã cầm sẵn hai thanh băng giá lưỡi dao chém về phía trước. Teleport né đi, Greta đổ mồ hôi, nếu bị chém trúng liền sẽ không xong. Thoát biến tới một vị trí cách đó không xa. Hai tay còn không hề dừng lại đánh ra Night Slash chém về phía Greninja vừa đứng hồi nãy. Lưỡi chém bóng đêm tiếp tục đi xuyên qua hình ảnh đó. Mặc dù là phân thân. Nhưng chân thật đến mức Gallet tập trung nhìn vẫn không thể phát hiện ra được thật giả. Hoặc là nói, tại tình cảnh gấp rút như vậy, Gallet đã rơi vào tiết tấu của kẻ thù. Waterfall, kết liễu đối thủ đi. Kaito thở nhẹ nói, trận đấu với một Pokemon quen thuộc nhưng vẫn có thể kéo lâu tới tình trạng này. Greta thực lực vẫn là đáng sợ. Bất quá so sánh với thực lực hiện tại của cậu thì trình độ đã xảy ra chênh lệch khá lớn. Rất tiếc chứ sự kiện lần trước đã đem trình độ của cậu nâng lên tầm quán quân huấn luyện ra rồi. Cột nước đột ngột bắn từ dưới mặt đất, bật tung cơ thể Gallet lên cao. Kế tiếp liền là vô số Water Shuriken đánh vào người. Cố gắng, lên, ầm, Greta còn đang muốn níu kéo. Nhưng kết quả lại rất phủ phàng. Mặt sân tiếp tục thay đổi, trọng lực đè bẹp hai cái Pokemon, có điều Greninja lại tận dụng cơ hội đó, gia tăng sức công phá của mình lên Gallet, một chiêu giải quyết đối thủ, cách chương.